Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, không muốn ăn ta, liền như vậy. Thích Tranh Vũ tiến lên một bước nói, sinh tử có số, Phong Ảnh ngươi không cần vì ta. Không được. Phong Ảnh lại càng thêm vội vàng, hắn thượng giới chính là vì cứu nàng, làm sao có thể ở thời điểm này buông tha. Cô Nguyệt huynh, ngươi có thể có biện pháp tiến vào thiên ngoại thiên, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Hắn tu tiên nhiều năm, cũng chỉ đã gặp như vậy một cái thấy hợp mắt cô nương. Cô Nguyệt than một tiếng, Ảnh lâu chủ, không phải là ta không giúp ngươi, chỉ là chúng ta thượng giới thời gian cũng không lâu, chưa bao giờ đi qua thiên ngoại thiên, cũng không có người quen biết, cho nên ta biết. Thẩm Huỳnh đột nhiên lên tiếng, mọi người sửng sốt mấy giây, lúc này mới đều là tả quay đầu lại, một mặt kinh ngạc nhìn về phía nàng, đặc biệt là Phong Ảnh, mới vừa còn sống chết không tình nguyện, lúc này lại không chút do dự trực tiếp hướng về nàng quỳ xuống. Thẩm Huỳnh, ta biết ngươi là người tốt, van cầu ngươi mau cứu Tiểu Vũ, ngươi muốn ta làm cái gì đều được, thậm chí muốn ta cái mạng này đều được. Ây! Nàng không nói không cứu a, theo bản năng hướng bên cạnh rời đi, ta không phải là không cứu. Động một chút là hành đại lễ thói quen, cũng là sinh nở hệ thống dạy. Phong Ảnh lại cho là nàng không muốn, nhất thời nóng nảy, suy nghĩ một chút, đột nhiên liền thử dò xét tăng thêm âm thanh. Bà nội, Thích Tranh Vũ, mọi người, Thẩm Huỳnh, miệng nhà nó. Khục. Ảnh lâu chủ, ngươi không nên gấp gáp. Cô Nguyệt một mặt không có lầm, lúc này mới đem người cho kéo lên, nhìn về phía Thẩm Huỳnh nói, ngươi khi nào ngu ơi nhận biết thiên ngoại thiên rồi hả? Mộng du thời điểm a. Thẩm Huỳnh nói, ta không phải là đã nói với các ngươi sao? Nghĩ dụ bắt tiểu người lùn cái kia hai con động vật nhỏ chính là thiên ngoại thiên, người cũng là bọn hắn hỗ trợ đưa tới. Tiểu động, ngươi gặp phải là yêu tiên. Cô Nguyệt ngẩn người, còn tưởng rằng nàng nói động vật nhỏ là linh thú, nguyên lai là yêu tiên sao? Vẫn là thiên ngoại thiên, ngươi sao không nói sớm? Bọn họ bây giờ đang ở thì sao? Không biết a, cho nên hắn mới không có lập tức đáp ứng bảo bảo. Cô Nguyệt lườm một cái không đáng tin cậy, đang suy nghĩ làm sao liên lạc. Một mực đứng ở bên cạnh Úp Hồng lại đột nhiên mở miệng nói, trưởng môn, ngài nói. Nhưng là hai gã nam tử, một cái quần áo xanh, một cái quần áo đen. Đúng vậy, làm sao ngươi biết? Úp Hồng, ngươi gặp qua. Cô Nguyệt gấp giọng hỏi, qua. Úp Hồng vẻ mặt càng thêm quái dị. Bọn họ chính là một mực chờ ở dưới chân núi cầu kiến trưởng môn người a. Đã đứng hơn nửa tháng, cơ hồ là tại sơn môn mở ra trong nháy mắt, hai bóng người liền trực tiếp hướng về hậu điện phương hướng bay tới. Trong chốc lát trước mắt mọi người là thêm hai bóng người, như Úp Hồng nói một thanh một hắc. Hai vị tiên. Cô Nguyệt theo thói quen tiến lên muốn chào hỏi, lại bị trên người hai người không kịp thu liễm tiên khí chấn lui về, trong nháy mắt trợn to hai mắt, miệng nó, giá cao đến hù chết người tiên khí là cái quỷ gì, rốt cuộc là tu vi gì yêu tiên. Nghệ Thanh, hắn theo bản năng kéo một cái bên cạnh đối với khí tức càng thêm người nhạy cảm. Nghệ Thanh chân mày cũng là nhíu một cái, trở về hai chữ, thiên đế, cái gì, cái máng, đi rời ạ động vật nhỏ. Thẩm Huỳnh thằng này rốt cuộc tại mộng du thời điểm làm cái gì? Xin chào thượng thần. Sao hai bất ngờ hai người đồng loạt hướng về phương hướng của Thẩm Huỳnh chào một cái. Quy củ ngay ngắn liền cọng tóc cũng không dám loạn phiêu một chút. Yo, đã lâu không gặp. Thẩm Huỳnh theo thói quen hướng hai cái vẫy vẫy tay. Chỉ đối diện chỗ trống nói. Lại đây ngồi đi. Hai người cả kinh. Sau đó lập tức kiên định cuồng lắc đầu. Không không không. Tiểu tiên không dám, chúng ta đứng yên là tốt rồi. Đúng đúng đúng, đứng yên tốt vô cùng, chúng ta liền thích đứng yên. Đùa, bọn họ là cố ý tới xin tội, nào dám ngồi. Trước bị phạt tại chân núi đứng nửa tháng, thượng thần khí mới tiêu mất một chút. Hiện tại để cho bọn họ ngồi, chẳng lẽ Hai người theo bản năng liếc một cái thẩm huỳnh trước bàn, chỉ thấy phía trên cùng một màu đổ đầy đủ loại cục thịt. Hai người nhất thời run càng thêm lợi hại, đây là hạ mã uy chứ. Làm không được khá thì đem bọn hắn làm thành thức ăn cái gì, tuyệt đối là cái ý này đi, thật là đáng sợ. Được rồi, thấy hai người không nguyện ý, thẩm huỳnh cũng không có miễn cưỡng, tiếp tục nói, cái đó, tiểu người lùn chuyện cực khổ, nàng quả nhiên chưa quên chuyện này, cũng còn khá không có ngồi. Ô Hồng hai người hít sâu một hơi, tại nửa tháng trong lòng kiến thiết điều kiện tiên quyết, rốt cuộc lấy hết dũng khí tiến lên giải thích. Trên thượng thượng thần chuộc tội, thật sự là tiên giới đại lục quá lớn, chúng ta tốn 4 ngày mới tìm khúc xong thành vị trí, lại dùng một thiên tài tìm được nơi đây, cho nên mới lỡ thì giờ. Ồ, không có việc gì, thẩm huỳnh chỉ bên người, tìm các ngươi là có ngoài ra chuyện, tới giúp ta nhìn gà nướng cô em tình huống. Gà nướng? Hai người phản xạ có điều kiện run một cái, lúc này mới nhìn thấy trên đất nằm một người, dáng dấp đuổi theo thần bên cạnh cái hư ảnh này giống nhau như đúc. Vâng, hai người lập tức vây lại, phân biệt kéo một cái tay xét thoạt nhìn, càng xem sắc mặt hai người lại càng bạch, người này trong cơ thể rõ ràng cho thấy bị cái gì đốt qua vết tích, lại suy nghĩ một chút thượng thần gọi nàng gà nướng cô em. Hai người lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, trong nháy mắt thoáng qua cùng một cái khủng bố phỏng đoán. Người này thật bị nướng qua rồi hả? Thượng thần không biết. Ăn, liền nhân tu đều không buông tha chứ. Run lẩy bẩy, liền xem xét tay đều có chút không cầm được. Như thế nào đây? Có thể cứu chữa sao? Thẩm huỳnh đột nhiên lên tiếng. Hai người cả kinh, thiếu chút nữa thì sợ đến nhảy cỡn lên. Cũng còn khá trước nửa tháng trong lòng xây dựng có tác dụng, nuốt xuống nhiều lần, mới đem đến miệng sợ hãi kêu ép xuống. Ô Hồng đại hít một hơi, mới lên trước trả lời. Trên, thượng thần, thân thể người này nướng, tổn thương, đến lúc đó tốt chữa trị, một viên thập phẩm tiên đan là được rồi. Chẳng qua là sinh cơ bên trong cơ thể nàng đã đoạn tuyệt, muốn để cho linh thể trở về vị trí cũ, cần đến trọng tố sinh cơ mới được. Bất kể thượng thần tại sao thay đổi chủ ý muốn cứu người, bọn họ liền giả bộ không biết đi. Ừ, hoàn toàn không biết. Ồ, nguyên lai là nguyên nhân này, gà nướng cô em mới không thể quay về trong thân thể. Tiếp tục, ngày trước ta Phượng Minh cung bên trong đến lúc đó có bán nguyệt càn, có thể để cho nàng linh thể trở về vị trí cũ, nhưng là Phượng Minh cung đã bị Tiêu Đình làm hỏng, cũng không biết có thể hay không tìm được. Tiêu Đình run lên, lập tức nhấc tay, ta có bán nguyệt càn, tuyệt đối có thể để cho nàng khôi phục. Chim chết, nói xong người cùng cảnh ngộ đây, lại có thể hãm hại hắn. Ồ, vậy thì làm phiền các ngươi. Thẩm huỳnh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng làm định rồi. Thượng thần khách khí, đây là chúng ta hẳn là phải làm. Tiêu Đình xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cái này mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nghĩ đến cái gì nói. Bán nguyệt càn gỡ xuống trong nửa khắc đồng hồ thì phải ăn, nếu không liền sẽ mất đi hiệu dụng. Tiên tử, nếu muốn khôi phục, còn xin theo ta đi thiên ngoại thiên một chuyến. Đa tả hai vị tiên hữu. Phong ảnh mừng như điên, không nghĩ tới chuyện này đơn giản như vậy liền giải quyết, quả thật là nằm mơ một dạng. Gà nướng cô em cũng lập tức tiến lên hành lễ nói tạ, tiếp lấy xoay người vừa nhìn về phía sau lưng, thẩm huỳnh, cảm ơn, lại bị ngươi cứu một lần. Không có gì, nàng cũng không làm cái gì a. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, tiếp tục xem hướng hai cái nói, đúng rồi, xem các ngươi rất biết xem bệnh, thuận tiện giúp hắn cũng nhìn một chút thôi. Nàng chỉ Nghệ Thanh. Vâng. Hai người lập tức tiến lên. Mảnh nhỏ một nhìn trên người đối phương tiên khí. Mơ hồ có thăng đế khí tức. Hơn nữa không yếu. Chẳng qua là chưa từng đi thăng đế đài mà thôi. Hai người nhất thời có chút kinh ngạc. Thuận miệng lại hỏi. Không biết tiên hữu là. Ồ, hắn là ta đầu bếp. Thẩm huỳnh theo bản năng đáp lại một câu. Tiếng nói vừa dứt,

cơ hồ là tại hắn nhắm mắt trong nháy mắt, bốn phía đột nhiên liền bạo phát ra khổng lồ tiên khí, bốn phía gió nổi mây vần mà bắt đầu, một đạo nhức mắt sắc trời trực tiếp từ trên trời hạ xuống, rơi vào trên người của hắn, càng thêm đậm đà tiên khí cùng đầy trời uy áp, khiến cho bắt buộc hắn cũng không khỏi lui một bước. Đến lúc đó thủ đài tiên nhân như là thường thấy loại tràng diện này, cũng không biết xúc động nơi nào. Ba người quanh thân lập tức xuất hiện một cái trận pháp, đem mấy người che chở ở trong đó. Giữa đài tiên khí lại càng đậm, tại bên dưới kim quang kia, khí tức trên người của Nghệ Thanh, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại căng vọt. Cô Nguyệt theo bản năng cảm ứng một cái, phát hiện ngày như vầy quang cùng ban đầu sau khi phi thăng, nhìn thấy ánh sáng tiếp đón tương tự, chẳng qua là càng thêm đậm đà cùng khổng lồ. Đặc biệt là bên trong thiên địa uy áp càng là kinh người, liền trong trận pháp chính bọn họ, cũng không khỏi có chút run sợ. Cái này thủ đài tiên nhân nói không sai, cái này thăng đế đài thật sự chính là đối với thăng đế chi nhân phúc lợi. Không chỉ không có thiên kiếp, còn có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Chỉ bất quá cũng muốn tu vi của chính mình quá mạnh, mới có thể tiếp nhận được như vậy thiên địa uy áp, ít nhất hắn bây giờ là không làm được. Hừ, đám này treo ép, đó là cái gì? Thẩm Huỳnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái gì? Cô Nguyệt theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời không biết lúc nào xuất hiện mấy đóa màu sắc rực rỡ vân hà, bắt đầu khởi động, trong lúc đó mơ hồ có cái gì vọt ra. Kiếp lôi. Nói xong không có đây, đó là đế ấn lôi. Thủ đài tiên nhân giải thích, không có chuyện gì, tất cả mọi người đăng đế thời điểm đều sẽ xuất hiện, lôi ấn một cái, đế vị liền thành. Hắn vừa dứt lời, quả nhiên theo bá rồi một tiếng giòn vang, quả nhiên một đạo bạch quang phổ thông tia trước, liền đánh hạ, trực kích phía dưới Nghệ Thanh mi tâm. Nghệ Thanh cũng không có phản ứng gì, chẳng qua là ngạch tâm từ từ hiện ra một đạo màu đỏ pháp ấn, thật đơn giản một cái thụ điều. Nàng nhíu mày một cái, ngẩng đầu tiếp tục xem bầu trời một chỗ. Cái này lôi đế ấn đã thành. Thủ đài tiên nhân kinh ngạc vui mừng lên tiếng. Quả nhiên, sau một khắc Nghệ Thanh bốn phía tiên khí liền tiêu mất, trên người sắc trời cũng từ từ tiêu tan. Chúc mừng thiếu quân đăng đế. Thủ đài tiên nhân lập tức nằm dạp người hành lễ. Cô Nguyệt hừ lạnh một tiếng, hướng về phía người đi tới nói, tạm thời để cho ngươi dẫn trước một chút, ta sẽ đuổi tới. Thẩm Huỳnh ngươi. Ồ, Thẩm Huỳnh, Thẩm Huỳnh. Lúc này mới phát hiện nàng còn ngẩng đầu nhìn cái gì, liền vội vàng đẩy một cái người. À, thế nào, ngu rồi, nhìn gì đây? Ồ, không có việc gì. Thẩm Huỳnh lúc này mới tỉnh hồn, nhìn về phía đã người đi tới. Đầu bếp, như thế nào đây? Sư phụ. Nghệ Thanh ánh mắt nhất thời sáng lên, quả nhiên sư phụ quan tâm nhất hắn. Thương thế của ta đã hoàn toàn tốt rồi. Trong cơ thể tiên khí so với ngày trước bất kỳ lần nào đốn ngộ đều muốn dồi dào. Hắn cái này là lần đầu tiên có như thế cảm ứng mãnh liệt, biết rõ tu vi tăng trưởng đến như thế nhiều. Kiếm khí kia đây? Thẩm Huỳnh đột nhiên hỏi. Khí. Nghệ Thanh sững sờ, thật giống như lúc này mới nhớ tới chuyện này tới, liền vội vàng tinh tế cảm ứng một cái kiếm khí, nhất thời ngẩn ngơ, thật giống như trước, không có gì khác nhau bộ dáng. Ồ, Thẩm Huỳnh ánh mắt hít một cái, không có tiếp tục hỏi lại, xoay người nhìn về phía cô Nguyệt nói, Ngưu ba ba, có thể đi về chứ, ta thật là đói, cả ngày chỉ biết nói lắp, ăn chết ngươi a. Cô Nguyệt một mặt oán niệm trợn mắt nhìn nàng một cái, nhưng vẫn là xoay người hướng thủ đài tiên nhân cáo từ. Đi đầu bếp. Thẩm Huỳnh lập tức hướng thúc giục Nghệ Thanh ngự kiếm. Được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ. Ba người lúc này mới bay trở về. Phái vô địch. Thẩm Huỳnh mấy người mới vừa bước vào hậu điện, vừa vặn đụng phải gà nướng cô em cùng Phong Ảnh. Hai người bọn họ trở về đến so với các nàng còn sớm ngày, trên người thích tranh vũ thương cũng đã hoàn toàn tốt rồi, không bao giờ nữa là cái hư ảnh này. Nàng vốn là dáng dấp đẹp mắt, một thân quần áo màu đỏ đặc biệt mắt sáng. Thẩm Huỳnh vừa thấy được nàng, Thích Tranh Vũ trực tiếp liền nhào tới ôm, lời nói lo lắng, pháo một dạng ra bên ngoài bật. Ngươi làm sao mới trở về, còn nghĩ đến đám các ngươi xảy ra chuyện chứ? Ta đều dự định đi ra ngoài tìm người, thế nào trên đường không có xảy ra vấn đề gì sao? Có bị thương không? Có thể có thủ cái gì khi dễ? Ta giúp ngươi đánh hắn. Ảnh Phong, Nghệ Thanh, tiểu kỹ nữ sao hai sắc mặt của hai người đồng loạt tối rồi, một bộ cố nén muốn xông tới kéo ra hai người tàn bạo biểu tình. Ta không sao. Thẩm Huỳnh giãy giụa kéo ra tay nàng, lúc trước cũng không cảm thấy gà nướng cô em nhiệt tình như vậy à. Ảnh Lâu chủ. Đến lúc đó cô Nguyệt ánh mắt sáng lên, trực tiếp nhìn về phía Phong Ảnh. Một đường cực khổ, chuyến này có thể có cái gì thu hoạch à? Nhanh tới đây, trao đổi tình báo, nhìn một chút thiên ngoại thiên có cái gì có thể hố. Nói lấy liền kéo lấy người hướng bên cạnh trên bàn đá đi. Cô Nguyệt huynh gọi ta Phong Ảnh là tốt rồi. Phong Ảnh lần nữa nhìn Thích Tranh Vũ một cái. Phát hiện đối phương chỉ lo đối với Thẩm Huỳnh hữu ân cần hỏi han, liền cái ánh mắt đều không cho hắn, lúc này mới đầy bụng oán niệm đi qua. Tiểu Vũ không yêu ta rồi, thương tâm. Cũng còn khá ngươi không có xảy ra việc gì. Thích Tranh Vũ tiếp tục kéo lấy Thẩm Huỳnh, thẳng tắp quét nàng một vòng, cả người đều tản ra mẹ già hào quang. Ngươi một đường mệt lả chứ, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Đúng rồi. Ngươi làm sao lão mặc bộ này bụi bẩn áo choàng? Ta sẽ trận phù chi thuật, hiện tại thân thể cũng khá, có muốn hay không ta cho ngươi thêm mấy bộ pháp y, đồ lót, áo ngoài, cởi bỏ trang phục khi diễn xong, thậm chí là... Nàng cười một tiếng, thấp giọng nói, cái yếm cũng có thể nha. Ngươi thích màu gì? Tại sao có loại bị quái A-di để mắt tới ảo giác? Không cần rồi. Thẩm Huỳnh tức sạm mặt lại, lập tức nói sang chuyện khác. Cái đó, ta thật là đói, về trước hậu điện nấu cơm đi. Nàng thật giống như lúc này mới nhớ tới chuyện này tới, liền vội vàng nói liền xoay người đẩy cửa ra. Được, chúng ta tiên tiến. Mới vừa muốn đẩy ra cánh cửa, đột nhiên bên trong ực một trận động tĩnh. Cẩn thận. Một mực đang tại bên cạnh Nghệ Thanh cả kinh, trực tiếp ôm lấy bên người Thẩm Huỳnh, trong nháy mắt lui ra hết mấy bước. Sư phụ, ngươi không có việc gì? Không có. Thẩm Huỳnh đi phía trước nhìn một cái, chỉ thấy bên trong cửa chính rầm rầm xông ra một nhóm hoặc dài mảnh hoặc tròn vo đồ vật, nhất thời tán đầy đất. Thích Tranh Vũ nhất thời không phản ứng kịp, thiếu chút nữa bị chôn ở bên trong. Tiểu Vũ, Phong Ảnh thân hình lóe lên liền bay tới, vốn định đỡ sắp ngực ở gà nướng cô em, lại đột nhiên đạp phải cái gì, dưới chân lại một quải, bịch một tiếng chính mình trước một bước quang. Đây là cái gì ám khí? Hắn một mặt mộng bước theo đống lớn tròn vo trong bò dậy, thuận tay nắm lên cái nhìn một cái. Ừ, khá quen, đây là khoai tây. Tiên giới vì sao lại có loại này phàm trần đồ vật? Khó trách là khoai tây tinh trên tiên. Mấy người trực tiếp tiến lên nhìn một cái, lúc này mới phát hiện trên đất tán đầy đất không chỉ có khoai tây, còn có khoai lang mật, củ cải linh thực, tỏi cầu, chở đủ loại đủ kiểu thức ăn phẩm. Không chỉ như thế, trong phòng càng là chất đầy một phòng. Thẩm Huỳnh nhất thời có loại dự cảm bất thường, xoay người nhìn về phía bên người Nghệ Thanh. Đầu bếp, những thứ này không phải là nhị chồng chứ? Nghệ Thanh sắc mặt trong nháy mắt tối rồi, thân hình lóe lên, nhất thời biến mất ở hậu điện, không tới ba hơi thở thời gian lại bay trở lại. Sắc mặt càng đen hơn, hướng nàng gật đầu một cái. Đúng, những thứ này chính là hắn loại những thứ kia, vốn là dự định nấu cơm thời điểm, cho sư phụ phối thức ăn dùng. Rút bao nhiêu? Một cây không lưu. Thẩm Huỳnh nhìn một chút trên bệ cửa sổ, cắm cái kia đặc biệt bắt mắt ba cái bồ công anh, đột nhiên hiểu được những vật này là ai rời tới rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyện audio mới.com.

thích tranh vũ, phong ảnh. Lời này do hai người bọn họ nói ra, thế nào cảm giác giống như châm chọc đây? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, thuộc tính thăng bằng. Cái kia cứ quyết định như vậy đi, môn hạ ta ngược lại cũng không có đệ tử, liền thu đứa bé này vì đồ tốt rồi. Thích tranh vũ nói. Không được. Bất ngờ cô Nguyệt vẫn là phản đối. Vì sao? Không chỉ là bởi vì công pháp vấn đề. Cô Nguyệt nhíu mày một cái. Tuy nói nội dung cốt truyện đã sớm đi chệch rồi, nhưng không có nghĩa là nhất định sẽ không phát sinh. Giao hoàn toàn không biết chuyện thích tranh vũ, hắn vẫn là không yên lòng. Đặc biệt là đứa bé kia dường như còn kèm theo vận xui thuộc tính. Nàng có chút đặc thù, không chỉ là bởi vì thể chất. Ngươi dạy nàng tu luyện có thể, nhưng cũng không cần thu học trò cho thỏa đáng. Đặc thù. Thích tranh vũ sững sờ, nơi nào đặc thù? Cô Nguyệt nhét vào, cũng không thể nói nàng là nữ chủ, không đúng sẽ bấy chết ngươi đi. Nàng, trên người nàng có ma chủng. Thẩm Huỳnh đột nhiên lên tiếng. Cái gì? Mọi người đều là cả kinh, đồng loạt quay đầu nhìn về phía nàng. Cái gì? Cô Nguyệt trực tiếp đoạt lấy trong tay nàng gặm một nửa trái cây. Cái gì ma chủng? Làm sao ngươi biết? Ta nhìn thấy a. Thẩm Huỳnh méo một chút đầu. Vậy ngươi tại sao không nói sớm? Ngươi cũng không hỏi a. Đau của ta đây. Nàng cái chán không phải là một mực có một cái hoa sen con dấu sao? Thẩm Huỳnh đổi một trái cây, tiếp tục gặm lấy nói. Ta nghĩ đến đám các ngươi sớm biết. Cái này cùng con dấu có cái gì quan? Hắn lời đến một nửa lại dừng lại, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên trợn to hai mắt. Nàng không phải chính là năm đó từ trên người Ninh Tử An chia ra. Tâm ma ma chủng đi. Ban đầu cái đó bé gái cái chán quả thực có một cái giống nhau như đúc. Đúng nha. Miệng nó. Đối với ngươi muội a. Chuyện trọng yếu như vậy, nàng lại có thể một mực chưa nói qua. Cô Nguyệt nghĩ đập chết cái này cái ngu ngốc. Mảnh nhỏ suy nghĩ một chút hắn biết nội dung cốt truyện. Lại cảm thấy xác thực chắc là như vậy. Ở bên trong nội dung cốt truyện nhân vật nam chính vốn là tu chính là vô tình kiếm đạo. Lại chỉ đối với lần đầu tiên gặp mặt nữ chủ không giống nhau. Không chỉ cứu nàng, còn khắp nơi bảo vệ, cuối cùng càng là yêu nàng. Vốn là còn tưởng rằng là tiểu thuyết nữ chủ hào quang, nhưng mảnh nhỏ ngẫm nghĩ lại, nhân vật nam chính sở dĩ sẽ như vậy. Rất có thể là bởi vì bọn họ vốn chính là nhất thể, cho nên mới hấp dẫn lẫn nhau. Hơn nữa khi đó nhân vật nam chính căn bản không biết mình là thiên đế thần qua. Chờ một chút, hắn đột nhiên nghĩ tới chuyện này, bộ dáng của nàng. Không hề giống là tâm ma ma chủng. Hắn xem xét qua đứa bé kia căn cốt kinh mạch. Đừng nói là ma chủng rồi. Trên người nàng một tia ma khí cũng không có. Thoạt nhìn chính là thông thường đứa trẻ. Nhiều lắm là chẳng qua là tư chất tương đối khá hơn một chút. Dĩ nhiên cũng có thể là thuần âm thân thể nguyên nhân. Ồ, Thẩm Huỳnh nhớ ra cái gì đó. Lại tăng thêm một câu. Ngươi cái kia nhân vật nam chính. Đem đóa hoa sen tan đến trong cơ thể nàng. Hoa sen. Cô Nguyệt suy nghĩ một chút, càng kinh ngạc hơn quay đầu. Không phải là thanh tâm liên chứ? Hình như là. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, người ở chỗ này sắc mặt đều có chút phức tạp. Đặc biệt là Úp Hồng càng là một mặt quấn quýt. Khó trách. Khó trách tiểu sư muội vận khí sẽ như vậy. Sao rồi hả? Tu tiên mù chữ Huỳnh nhìn về phía bên cạnh đầu bếp. Có vấn đề gì không? Sư phụ, Nghệ Thanh trầm mặc hồi lâu, mới trầm giọng giải thích cho nàng, tin đồn thanh tâm liên là tiên gia thánh vật, có thể tịnh linh an thần, rửa sạch tà sùng vọng niệm, để cho người giữ thanh minh chi tâm, tên cổ thanh tâm liên, vạn vật tương sinh tương khắc, cho nên nó từ trước đến giờ chỉ xuất hiện tại âm khí cực thịnh chi địa, có thể lọc sạch âm khí, nhưng là, hắn dừng một chút, tâm ma ma chủng vốn chính là tà sùng hóa thân. Vật này dung nhập trong cơ thể nàng tựa như cự độc, có thể trấn áp ma khí, khiến nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng tái sinh ma tâm, dĩ nhiên cũng không khả năng lại nhập ma. Chuyện này nàng biết, sau đó thì sao? Sau đó, Nghệ Thanh mày nhíu lại đến sâu hơn, mới chậm rãi nói, nàng tại hạ giới luân hồi, quả thật có thể tẩy sạch trên người ma khí. Nếu là ta đoán không lầm, đây đã là nàng thứ ba sinh rồi.